Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mặc dù có Tử Đình cắt đứt khí tức, nhưng Lâm Lạc cũng không dám tới quá gần. Bởi vậy khi hai người tiêu thất ở trong cảm ứng của hắn, Lâm Lạc chỉ biết là một khu vực đại khái, mà cũng không thể xác định bọn họ đến tột cùng là tiêu thất ở đâu. Nhưng nếu đã biết địa điểm đại khái đã tốt rồi. Trước đây là biển rộng tìm kim, hiện tại là đường trung tầm thạch, độ khó hoàn toàn không ở cùng một tầng thứ. 11 ngày sau, Lâm Lạc tìm được một gian lao tù ngầm. Ở đây giam giữ cũng không chỉ có một người mình Nghiêm Thanh, mà là có tất cả 11 người, đồng thời chỉ ít cũng phải là tu vi tinh vực cấp, thực lực kém còn không có tư cách này. Cả người Lâm Lạc có hỏa diễm quấn quanh, biến trở về dáng dấp nguyên lai, đường hoàng tiến nhập trong đó, bởi vì lao tù này cũng không có tồn tại trông coi, nhưng cũng không phải nói cái này không có phòng ngự. Nhà tù này kỳ thực là một bộ phận thực thể của Thiên Lôi Trụy. Dù là tinh đế lão tổ, cũng sao có thể dùng bán thần ký chống lại cơ chứ? Bởi vậy cái này tuyệt đối là một trong những nhà tù xâm nghiêm nhất trên đời. Lâm Lạc thử cùng Thiên Lôi Trụy câu thông, nhưng cái tổ khí này chỉ là thừa nhận huyết mạch của hắn, nhưng cuối cùng muốn hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh của hắn, hiện tại Lâm Lạc không làm được. Theo tổ khí toát ra tin tức tối nghĩa, trừ khi Lâm Lạc đạt được cảnh giới tình đế, bằng không Thiên Lôi Trụy là không có khả năng nhận thức hắn làm chủ. Tình đế cấp sao? Nếu thật đạt được cảnh giới tình đế, Lâm Lạc còn cần Thiên Lôi Trụy trợ giúp sao? Chỉ bằng hiện tại, hắn có huyết mạch lực còn nồng nặc hơn đám người Nghiêm Kiếm Tâm là có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ rồi. Đương nhiên, Thiên Lôi Trụy duy trì cũng cần phải, bởi vì cho dù hắn đạt được tình đế cảnh, có thể trấn áp mọi người Nghiêm Kiếm Tâm, phòng trừng cũng phổ pháp cùng bán thần khí đối kháng. Lực lượng phân sáng của cái tổ khí này còn vượt rất xa mấy người Nghiêm Kiếm Tâm nhiều lắm. Bởi vậy muốn mở cửa lao cứu người, nhất định phải đạt được chìa khóa. Nhưng cái chìa khóa này nằm giữ ở trong tay một tinh hoàng nhị trọng tiên chí tôn. Muốn từ trong tay đối phương đạt được, cái này độ khó tuy rằng muốn nhỏ hơn, nhưng mà sẽ không giản đơn đi một chút nào. Hắn đường hoàng đi vào, tu nhân bên trong này tự nhiên cho rằng hắn là tộc nhân Thiểm Điện tộc, nên không có một cái lộ ra dị sắc. Đều tự nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có liếc mắt nhìn hắn. Lâm Lạc một đường đi tới cuối cùng, chỉ thấy Nghiêm Thanh đang nhắm mắt đả tọa, cảm ứng được khí tức của hắn tới gần mới trợn mắt mà nói, ta tuyệt đối sẽ không đối với con của ta. Lạc Nhi. Nàng nguyên lai tưởng rằng trưởng bối bản tộc lại tới khuyên nàng, không nghĩ tới dĩ nhiên tới được ái tử. Nương à, người chịu ủy khuất rồi. Lâm Lạc không khỏi từ trong lòng mọc lên một cỗ lửa giận. Mẫu thân ngồi tù, Nhi tử chỉ có thể ở ngoài nhà tù nhìn xem, để hắn sinh ra một cỗ lửa giận nghẹn khuất vô cùng lớn. Lạc Nhi, ở đây quá nguy hiểm, còn nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài một chút, chỉ cần ngươi không bị bọn họ nắm được, vì đường sẽ an toàn. Nghiêm Thanh lập tức khuyên Lâm Lạc, nàng căn bản không thèm để ý bản thân sinh tử thế nào, chỉ cần Lâm Lạc có thể giữ được bình an liền tốt lắm rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói, nương à, ngươi hẳn là biết tính cách của con, nếu như quyết định làm một việc, con sao bỏ dở nửa chừng. Tuy rằng cùng Lâm Lạc trực tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng Nghiêm Thanh lại biết tính tình nhi tử này có bao nhiêu kiên cường. Nàng thở dài, cũng không có khuyên nữa, trái lại cùng Lâm Lạc nói lên tư liệu tên con ngục kia. Vị tinh hoàng kia tên là Nghiêm Tất Vân, ở 2 vạn năm trước tiến vào tinh hoàng nhị trọng thiên. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây là võ đạo cực hạn lão nhân của lão nhân kia. Nghiêm Tất Vân có một mau bệnh, đó là thích hảo tửu. Lục Trường khi tôi còn trẻ đã từng bởi vì mê rượu lầm đường mà tự chặt hai ngón tay. Nhưng theo hắn tiến nhập linh cảnh, ngón tay mọc trở lại, nghiện rượu này cũng theo sau mà mọc trở lại. Cái này cho Lâm Lạc một tia cơ hội, nếu như có thể quá chén lão gia hỏa này, như vậy liền có khả năng trộm được chìa khóa trên người của hắn, do đó cứu được Nghiêm Thành, thành công mà thoát đi. Dùng quan hệ hiện tại của Lâm Lạc cùng Nghiêm Lôi Trụy, vậy thì tất cả đều có thể làm được vô thành vô tức. Đợi bọn người Nghiêm Kiếm Tâm phát hiện không thích hợp, hắn sớm đã không biết chạy đến nơi đâu rồi. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, Nghiêm Tất Vân là tu vi tinh hoàng cảnh, rượu có thể chuốc say, hắn tìm ở đâu? Tiểu tử, nếu như người cũng nguyện ý cứu lão phù ra mà nói, lão phù có thể cho người một cái bí phương, điều phối ra rượu để tinh hoàng tiểu bối say mấy ngày mấy đêm. Đúng lúc này, một thanh âm cũng chui vào lỗ tai của Lâm Lạc, phảng phất trực tiếp nói ở trong thần thức của hắn, rõ ràng không gì sánh được. Lâm Lạc không khỏi cả kinh, hắn cùng với Nghiêm Thanh nói là mở lĩnh vực, cắt đứt tất cả thần thức ba động, nhưng còn có thể bị người ta nghe lén hay sao? Tiểu tử, không cần nhìn loạn, lão phu ở đây. Này này, không phải bên trái, không phải bên phải. Được rồi, phía sau lưng của ngươi. Lâm Lạc xoay người chỉ thấy một gian nhà tù đối diện, có một lão đầu đang khoanh chân ngồi, số bạc cũng dài tới ngực rồi, nhưng không có khí độ trưởng giả chút nào. Tự nhiên một hài nhi, đôi mắt chớp động vẻ già hoạt ngoan đồng. Trên mặt của lão phu không có hoa, nhìn chăm chăm vào lão phu làm gì? Lão nhân này hừ hừ cất tiếng nói ra. Thế nhưng thanh âm trực tiếp ở trong thức hải Lâm Lạc quanh quẩn. Tình đế. Con ngươi của Lâm Lạc căng thẳng. Lão nhân này là tinh đế tam trọng thiên, tồn tại cường đại nhất hạ giới. Trách không được, có thể nghe được hắn cùng Kiềm Thành đối thoại. Dù sao tổ khí chỉ là vây khốn những người này, cũng không có ràng buộc tù vì bọn họ, càng không có tiết hạ cấm chế cắt đứt thanh âm thần thức gì cả. Bất quá, Lâm Lạc cũng không dám đơn giản đáp ứng. Thực lực lão giả này quá mạnh mẽ rồi. Vạn nhất thời điểm phóng xuất, hắn tiện tay giết bản thân cùng Nghiêm Thanh thì làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn cùng Nghiêm Thanh đều là kẻ phản bội Thiểm Điện tộc, nhưng ở trong mắt lão đầu này không có gì khác biệt, đều là ác nhân nhốt hắn. Đừng lo lắng, lão phù đối với sát nhân không có hứng thú gì. Lão đầu nhìn ra Lâm Lạc do dự, chân không vui, giơ chân lên gãi gãi, trình độ hèn mọn không sai biệt lắm, có thể so sánh cùng Bao Thức Lễ. Lâm Lạc cũng sẽ không bởi vì đối phương nói mấy câu liền tin, nhưng muốn cứu Nghiêm Thanh, cái điểm này cũng đáng giá mạo hiểm một lần. Dù sao tuy rằng tổ khí không có nhận thức hắn làm chủ, nhưng ở thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm sẽ trấn áp địch nhân, ở trong nội bộ Thiên Lôi Chùy có sợ sao? Nhưng bởi vậy, khả năng dẫn đại động tĩnh phá hủy kế hoạch chạy trốn của hắn cùng Nghiêm Thanh. Bởi vậy lão nhân này hay không nên nói dối chứ? Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Lâm Lạc ôm quyền nói. Lão phù Đào Bảo, tuổi con trẻ thì có biệt hiệu là Túy Hầu, thích rượu như mạng. Đã từng ở trong cổ bộ đạt được thần giới tửu phương, có thể chuộc say tinh hoàng tiểu bối. Lão đầu thật là có điểm hậu ký, căn bản ngồi không được, ở trong phòng giam một trận nhảy tới nhảy lui. Thần giới tửu phương à? Lâm Lạc không khỏi nhíu mày. Đã là vật của thần giới, sợ rằng hạ giới căn bản không có nguyên liệu tương ứng điều chế đi ra. Tiểu tử thực sự là ngu ngốc, không có nguyên liệu thần giới, chẳng lẽ không biết dùng vật hạ giới thay thế sao? Lão phù xem rượu như mạng, tự nhiên đã sớm tìm được vật thay thế. Đáng trách, lão phù chính là vì điều chế ra một phần thần tửu mới tiến nhập địa phương quỷ quái này ăn cắp nguyên liệu. Ngờ đâu quỷ tổ khí cổ quái kia đã quá lợi hại. Dĩ nhiên để lão phù muốn chạy cũng không được, bị nhốt ở nơi đây. Đào Bảo càng nói càng khí, dậm chân liên tục, để cho Lâm Lạc lo lắng không ngớt, sợ đưa tới Thiểm Điện tộc nhân. Yên tâm, nơi này là thực thể của cây búa Thiên Lôi Chùy quỷ quái gì đó kia, cùng nội bộ không gian bên ngoài bất đồng. Ở chỗ này huyên náo, lòng trời lở đất ở bên ngoài, cũng căn bản không cảm giác gì. Đào Bảo thuận miệng nói, đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng lấp lánh. Này tiểu tử, nguyên vị thần tửu của lão phu còn kém một kiện quyền điệu của Thiểm Điện tộc là có thể chế thành. Người trước tiên tìm đến cho lão phu, lão phu lại lấy phối phương tặng cho ngươi. Hà tất phiền phức như thế, không phải chỉ kém một loại quyền điệu là có thể điều phối ra. Người, cái tên ngu ngốc này, thần tửu không phải chỉ là vị đạo thuần bí giản đơn như vậy, còn có thần đạo ở trong đó. Tinh vực cấp võ giả uống vào, vận khí tốt nói không chừng liền có thể thẳng ngộ thần linh đại đạo. Cái thứ đồ tốt này, người muốn lão phù đi tiện nghi cho người khác sao? Đào Bảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật đúng là không có một tia hàm dưỡng của tình đế lão tổ. Vì sao lão phù không có bị Thiểm Điện tộc nhân giết chết chứ? Không phải là mấy tên kia nhìn trúng những thần liệu mà lão phù bắt được sao? Bọn họ sợ lão phù ngọc thạch câu vần, bởi vậy mới nhốt lão phù ở chỗ này mãi cho đến chết. Nhưng lão phù sao có thể khuất phục được? Đào Bảo đổi thành vẻ đắc ý rào rạt. Ở trong mắt của hắn, rượu tức là mệnh, đó là trăm triệu lần không thể vứt bỏ được. Tiểu tử người, nếu có thể để lão phù phối ra thần tửu, lão phù phần người một ngụm. À không, nửa ngụm thôi. Lão đầu vẻ mặt thịt đông, tự hồ đã cầm thần tửu nhưỡng đi ra vậy. Người như vậy hẳn là có thể tín nhiệm. Trong lòng Lâm Lạc thầm nghĩ, trong miệng thì nói, tiền bối, chẳng biết người cần kiện thần liệu cuối cùng là cái gì? Thiền mục bích kim đậu, là cái dạng này này. Lão đầu vươn tay phải, đánh ra một đạo tinh quang, hình thành một cây đậu chừng một nắm tay. Cả vật thể bích lục, có một vòng quyển kim tuyến, mà hạt đậu dường như là một con mắt, trách không được, có tên là thiền mục đấy. Đây là đao bảo dùng trí nhớ của bản thân thực hóa mà thành, nhìn như chân thực, nhưng là do lĩnh vực diễn hóa, cũng không phải tồn tại chân chính. Lâm Lạc gật đầu nói, tiền bối biết vật ấy ở nơi nào sao? Trong bảo khố của thiềm điện tộc, nhưng năm đó lão phù không có đắc thủ, liền bị cây búa kia phát hiện, thực sự là không may. Đạo bảo oa oa kêu to, chỉ nhìn dáng dấp của hắn, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn là tinh đế chí tôn. So với Lâm Hành Nam lúc trước còn đang ở hậu thiên, còn tu dưỡng hơn hắn đấy. Tuy rằng đạo bảo dùng năng lực tinh đế cũng bị tổ khí phát hiện trấn áp, nhưng Lâm Lạc không giống, hắn vốn là thiềm điện tộc nhân, thiền lôi trùy lại không có trí tuệ đáng nói, chỉ biết đối phó với người ngoài thiềm điện tộc. Mà đào bảo đã sớm thăm dò bảo khố thiềm điện tộc, chỉ cần đủ số nói cho Lâm Lạc, như vậy hợp khả năng hai người cũng có thể đơn giản công phá bí địa này của thiềm điện tộc, cầm tới bất luận bảo vật gì. Sau khi đem tất cả chi tiết cân nhắc tỉ mỉ, Lâm Lạc liền ly khai lao tủ. Dù sao ở đây cũng không an toàn, Vạn Nhật Nghiêm Tất Vân đột nhiên tâm huyết dâng trào, xem nhiều một chút mà nói, cái kia Lâm Lạc thảm rồi. Tuy rằng hắn quay lại không có hiểu, nhưng phạm nhân khác ở trong lao tù cũng không biết Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh, Đào Bảo trong lúc đó đối thoại. Tự nhiên không có đối với thần phận của hắn sản sinh ra hoài nghi gì, căn bản không có quan tâm tới hắn. Rời khỏi lao tù, Lâm Lạc liền bắt tay vào làm công tác chuẩn bị tiến nhập bảo khố. Tuy rằng đây là tổ địa của thiềm điện tộc, có tiền lôi trụy trấn áp, lực lượng thủ vệ tương đối bạc nhược, nhưng nếu là bảo khố tự nhiên cũng sẽ không có một điểm phòng ngự, cũng không có. Bất quá nếu đào bảo đã thành công lèn vào một lần, Lâm Lạc tự nhiên có thể lại đi đường xưa của hắn. Ngược lại thiềm điện tộc đã bắt đầu đào bảo, căn bản sẽ không có tính toán bảo khố có lỗ thủng gì nữa. Vốn hắn nên đương cớ bế quan mở rộng tinh hải, thu được chỉ ít nửa năm không có người quấy rầy. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên cũng mang đến lời của hai vị tình đế nói, muốn hắn tạm thời trì hoãn một chút. Bọn họ đang luyện chế một loại thần dược, có thể cho tốc độ mở rộng tinh hải của hắn để thăng gấp 3. Tuy rằng Lâm Lạc cảm khái đường đường tinh hoàng nhưng lại thành tồn tại chân chạy vặt, nhưng mà không có khả năng phản đối, chỉ có thể bản thân nhiều hơn chú ý rồi. Tuy rằng đối với tinh vực chí tôn mà nói, ngày đêm khác nhau hoàn toàn không có tồn tại nữa, nhưng trong tổ địa dùng tiên thiên linh cảnh võ giả chiếm đa số, hơn nữa ngày đêm phân biệt trên là bản năng nhân loại, cho dù tinh vực chí tôn cũng sẽ tuyển trạch ở buổi tối nghỉ ngơi. Bởi vậy tiên lôi trùy cũng phân ra ngày đêm chi biệt, người ở bên trong cũng tuần hoàn tập quán mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Ban đêm, Lâm Lạc lợi dụng tử tỉnh cắt đứt ký tức, chuồn ra chỗ bế quan, đi tới chỗ bảo khố của thiềm điện tộc. Nơi này có một vị tinh hoàng lão tổ tọa trấn, đảm bảo dùng tu vi tinh đế muốn đi vào tự nhiên không thành vấn đề, mà Lâm Lạc bởi vì có tử đỉnh tồn tại, chỉ cần cẩn thận một chút, đông sáng cũng không thành vấn đề. Thân hình của hắn bắn ra, đi tới địa phương cách bảo khố gần nhất, nơi đó có một thông đạo mà năm đó đào bảo đào ra rồi. Lục trường cũng là đào bảo không may, xúc động cấm chế trong bảo khố mới dẫn phát thiền lôi trùy trấn áp, bằng không dùng tư duy đơn giản của đồ vật kia, chỉ cần không thương tổn thiểm điện tộc nhân hoặc là không có đạt được chủ nhân sai khiến, căn bản sẽ không tự hành phát sinh công kích. Tuy rằng đào bảo là phụ theo khí tức trên người của thiểm điện tộc tiến nhập thiền lôi trùy, nhưng thiên lôi trùy cũng không biết, chỉ biết coi đảm bảo trở thành khách nhân của thiềm điện tộc, trừ khi hắn có hành vi nguy hiểm cho thiềm điện tộc nhân, nếu như không, căn bản sẽ không để ý tới hắn. Nhưng đảm bảo không may kích động cấm chế trong bảo khố, dẫn phát tổ khí trấn áp, cuối cùng rơi vào nhà lao, bị nhốt nhiều năm như vậy. Nhưng mà nguyên nhân chính là không phải thiềm điện tộc nhân phát hiện đảm bảo, bởi vậy ám đạo này rất có khả năng còn không có bị phát hiện. Bằng không Lâm Lạc cũng không có năng lực lớn như vậy, có thể ở trước mặt một vị tinh hoàng đào ra một cái thông đạo. Dựa theo đào bảo nói, Lâm Lạc quả nhiên tìm được ám đạo nhập khẩu phi thường bí ẩn kia. rơi tảng đá che đậy trên mặt. Hắn phiêu nhiên lao vào, sau đó đẩy tảng đá về vị trí cũ. Như vậy, cho dù có người trùng hợp đi tới đây, cũng sẽ không phát hiện cái gì không thích hợp. Đi ở trong ám đạo, Lâm Lạc không dám có chút đại ý. Tự định chỉ có thể cắt đứt khí tức, nhưng không thể che đậy tiếng bước chân của hắn. Hắn phải cẩn cẩn thận thận. Dù sao trên đỉnh đầu là có một vị tinh hoàng cao thủ tọa trấn. Dù cho hắn chỉ đã lộ ra một tia sai sót, cũng là vạn kiếp bất phục. Trong mắt của tinh vực chí tôn, một dặm cùng một tấc không có gì khác nhau. Nhưng mà chút khoảng cách này để cho Lâm Lạc cùng ba canh giờ mới hoàn thành được. Đợi đi tới cửa ám đạo này, Lâm Lạc phát hiện phía sau lưng bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thật là muốn mạng của ta. Một đường đều nín hơi ngưng thần, tinh thần tập trung cao độ, quả thực so với ác chiến một hồi còn muốn khổ cực hơn. Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, cái này đã là vị trí trong bảo khố. Chỉ cần mở tảng đá trên đỉnh đầu là có thể tiến nhập thực thể không gian của thiên lôi trụy. Cùng lao tù tương tự, trước khi cùng tồn tại trong bảo khố, mà không Lâm Lạc có quát to nói to mình là kẻ trộm thì cũng tuyệt đối không có người nghe được động tĩnh. Hắn cẩn thận chuyển tảng đá trên đỉnh đầu, tảng đá vô thành vô tức mở ra, thân hình trượt vào nội bộ bảo khố. Đạo bảo thua bởi vì cấm chế, tuy rằng Lâm Lạc cùng thiên lôi trụy quan hệ không tệ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khoản hãy nói, hắn chỉ là tới lấy thiền mục bích kim đậu, dùng để đổi lấy phối phương thần tửu của đạo bảo. Cũng không phải cướp sạch một lần rồi bỏ chạy, tuyệt đối không có khả năng làm cho người ta biết chuyện tình bảo khố bị mất trộm. Bởi vậy trong bảo khố rõ ràng là có rất nhiều tài liệu tinh vực cấp, ngũ hành tinh hoa, nhưng Lâm Đạc chỉ có thể cố nén dục vọng xuất thủ, tìm kiếm thiên mục bích kim đậu. Cái này như là một sắc quỷ nhìn một mỹ nữ quốc sắc thiên hương lõa thể trước mặt, mê hoặc to lớn ra sao, nhưng lại không thể động được. Lâm Lạc một bộ nghiến răng nghiến lợi, lần đầu căm hận bảo vật lên, sau đó lại ở trước mặt mê mê hoặc hoặc. Cũng may, địa điểm để thiên mục bích kim đậu không có biến hóa. Lâm Lạc rất nhanh tìm tới rồi, nhưng đây là thần cấp nguyên liệu. Tuy rằng không đủ lực lượng siêu việt hạ giới, nhưng cũng chỉ sinh trưởng ở thần giới, chính vì chí bảo. Bởi vậy tiềm điện tổng ở trên mặt tiết hạ cấm chế. Lục trực đảo bảo là vì hỷ cực, mặn đắc chí quyền hình, trên quả đúng là chiêu. Thế nhưng bất quá, hắn lại cẩn thận cũng không có dùng, bởi vì trừ khi hắn buông tha, bằng không tất sẽ dẫn phát cấm chế. Kia là dùng bán thần khí tương liên, tình đi lão tổ cũng không động được rồi. Đối với chuyện này, đảm bảo đến bây giờ cũng không có đối sách. Hiện tại Lâm Lạc có hai lựa chọn, một là dùng tử đình cắt đứt khí tức thù thiên bục bích kim đạo đi. Tử đình là thần khí tồn tại, hơn nữa phẩm giai sợ rằng cao hơn đến thái quá, đã cắt đứt bán thần khí liên hệ hẳn là không khó. Thứ hai, hắn nhập vào minh tưởng, sau đó cùng thiên lôi trụy câu thông, dùng đồ vật kia gần như không có trí tuệ, căn bản phần không rõ, lấy cùng tạc khác biệt. Mà Lâm Lạc lại có tổ huyết thuần khiết nhất, để cho thiên lôi trụy thân cận, rất có khả năng để thiên lôi trụy ngầm đồng ý. Nhưng sau đó sẽ phải chịu phiêu lưu. Hơn nữa vạn nhất việc mất trộm sớm hấp thụ ánh sáng, chứ vị lão tổ cần cùng thiên lôi trụy câu thông một chút, thiên lôi trụy sẽ vô tình đưa hắn lộ ra ngoài. Bởi vậy trước tiên đếm thử dùng từ đỉnh thù một chút, vạn nhân không được, lại cùng thiên lôi trùy kéo tình cảm lôi lôi. Nói chung, thiên mục bích kim đậu hắn phải đoạt được. Ở trong bảo khố, Lâm Đạc đương nhiên không cần lại dùng từ đỉnh cắt đứt khí tức, tế đi ra hướng thiên mục bích kim đậu trùm tới. Chỉ cần có thể thu vào từ đỉnh, kia quản người có cấm chế hay không, hết thảy không quan tâm nữa. Hắn trong lòng thấp thỏm, từ đỉnh nhẹ nhàng rung chuyển, hạ xuống đạo đạo tử quang hướng thiên mục bích kim đậu lao lung. Sư một tiếng, bảo vật đến từ thần giới này đã bị thu vào trong tử đỉnh. Thành công rồi. Lâm Lạc trong lòng đại định, cõi lòng muốn quét bảo khố một vòng, nhưng cắn răng một cái, một lần nữa tiến nhập mật đạo. Chỉ cần cứu Nghiêm Thanh ra, hắn nhất định phải sát cái hồi mã thương. Bảo vật ở đây hễ là quét sạch, coi như là lợi tức bọn hắn nhốt Nghiêm Thanh. Đợi sau này, hắn tù vì đại thành, liền bắt những tinh tế tinh hoàng kia toàn bộ nhốt vào trong lao tù để chính bọn họ cũng nếm thử cái tư vị này. Cách một ngày sau, Lâm Lạc lần thứ hai đi tới trong lao tù. Đào Bảo cũng không có ngờ tới Lâm Lạc không chỉ thành công bắt được thiên mục bích kim đậu, thời gian lại càng mau để hắn líu lưỡi. Ngược lại, hắn cũng không có bày cái giá tình đế, không chút nào che giấu vẻ mặt kinh ngạc để Lâm Lạc không khỏi có chút hư vinh. Hảo tiểu tử, ngẫm lại, lão phu vì thứ này tự nhiên bị nhốt dài đến 5.000 năm, mà ngươi chỉ 2 ngày đấy đi ra rồi. Lão phu thực sự là oan uổng quá. Hắn giả vờ thở dài, nhưng trên mặt cũng giấu không được vui mừng, bởi vì cái này là nguyên liệu cuối cùng để phối chế thần tửu. Đáng tiếc, muốn những thần tửu đi ra còn phải thập hoàn cảnh tuyệt hải tuyệt u. Ở chỗ này luyện chế lãng phí thật to rồi. Đa bảo nước bọt cũng chảy ra rồi, một bộ trùng tham rượu lâu năm. Đối với thần tửu, Lâm Lạc cũng không có ý nghĩ nhiều lắm. Cái này ngoạn ý chỉ là tăng cảm ngộ đối với thần đạo, mà Lâm Lạc có 4 cấm tự, chiến thiên quyết cũng là thần cấp công pháp. Hắn cũng không thiếu quyết lĩnh ngộ phương diện này. Thiếu đúng là tích lũy lực lượng thôi. Hắn nhìn không được mà dục. Tiền bối, phối phương kia. Tiểu tử người gấp cái gì? Lão phu còn có thể lừa ngươi sao? Hơn nữa, nếu người không có thể đạt được chìa khóa, lão phu cũng không phải vẫn bị vây ở chỗ này sao? Đào Bảo nói là nói như vậy, nhưng tay phải nhoáng lên, hé ra một trang giấy, triển khai ở trước mặt Lâm Lạc. Tuy rằng lao tù nhìn như có đạo đạo khe hở, trên thực tế, căn bản không có đồ vật có thể đi qua. Dùng lực ghi nhớ của tinh vực chí tôn, phải nhớ những chữ này tự nhiên không hề trắc trở. Lùi một bước mà nói, dù là không nhớ, cũng có thể dùng tinh vực lực mà khắc vào trong thức hải. Thời điểm muốn nhìn đội thị một chút liền biết. Với phương này, cần nguyên liệu thập phần phiền phức. Thật là nhiều tài liệu làm Lâm Lạc điếu lưỡi. Phải biết rằng cái này đã là phó bản rồi. Tuy rằng lão phụ một mực tìm kiếm nguyên liệu chân chính, nhưng cái này cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng đồ rượu vô cùng lớn, cho dù tinh hoàng đại khái một ngụm cũng lập tức say ngã, 3 tháng không thể tỉnh dậy. Đảm bảo có vẻ rào rạt đắc ý, dù sao đây chính là cải tạo phối phương thần tửu, ngoài trừ con sâu rượu trừ hắn ra, ai còn có khả năng như vậy chứ? Lâm Lạc gật đầu, kế tiếp chính là phải tìm kiếm những tài liệu này rồi. Đáng tiếc chính là không gian của Đào Bảo có rất nhiều tài liệu, đáng tiếc bởi vì nhà tù ngăn cách, không có cách nào đưa cho Lâm Lạc, không thể làm gì khác hơn là tự hắn suy nghĩ biện pháp. Ngay lúc Lâm Lạc muốn rời đi, lại nghe một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Điều này làm cho hắn kinh ra một thân bồ hồi lạnh. Thân hình kịch liệt co rút lại, hóa thành một hạt nhỏ. Hơn nữa từ đỉnh cắn đứt khí tức, dù là tinh hoàng không chú ý mà nói, nó không chừng cũng sẽ không phát hiện ra hắn. Một trận gió thơm thổi qua, bên ngoài nhà tù của Nghiêm Thanh cũng nhiều hơn một thiếu nữ mỹ lệ, đúng là Nghiêm Sương. Nữ nhân này tới làm cái gì? Ở trong tù như thế nào? Nghiêm Sương tràn đầy, nhìn có chút hả hê. Nghiêm Thanh bởi vì lo lắng Lâm Lạc bị phát hiện, không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Không cần gây quan tâm. Nhưng Nghiêm Sương cho rằng nàng đã bị chạm chỗ đau, không khỏi cười nhạt nói. Lúc trước, ngươi đoạt thánh nữ vị của ta, hôm nay cũng luân lạc đến tù nhân. Đường đường thánh nữ tiềm điện tộc, dĩ nhiên làm ra chuyện tình ô nhục. Người cự nhiên còn không có tự sát, quả thực mất hết mặt bàn tóc rồi. Cầm miệng. Bị Lâm Hồng Hoang ô nhục là đau nhức lớn nhất của Nghiêm Thanh. Cho dù hôm nay nàng lại thương yêu nhi tử, cũng không có khả năng tha thứ cho Lâm Hồng Hoang. Nàng hai mắt như phun ra lửa, cằm tức nhìn Nghiêm Sương. Nếu không phải nhốt trong lao, nàng tất nhiên sẽ hùng hãn khởi xướng công kích. Uy phong cái gì chứ? Mục đích của Nghiêm Sương chính là muốn xem dáng dấp bi thảm của Nghiêm Thanh. Đối phương càng phẫn nộ, nàng lại càng hài lòng. Người xác thực là thiên tài, bất quá 300 tuổi liền tiến nhập tinh vực. Hôm nay càng là tinh vương tam trọng thiên. Ta không bằng ngươi, thậm chí Phi Dương ca ca cũng thích tiểu nhà đầu ngươi. Lâm Lạc thế mới biết, Nghiêm Thanh dĩ nhiên tuổi còn trẻ như vậy, có thể so với là Nghiêm Sương, Nghiêm Phi Dương đều nhỏ hơn đồng tứ, đạt tới tinh vực cấp bậc, 5.000 năm coi như là rất thiên tài rồi, kỳ thực có thể đến vạn năm. Thảo nào Nghiêm Thanh phạm vào đại tội cũng không có bị cực hình. Trong đó cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nghiêm Thanh bị ép, nhưng càng trọng yếu chính là bởi vì nàng thiên phú vô cùng kiệt xuất. 300 năm nhập tinh vực, thế giới này lại có mấy người có thể làm được. Phong sở nên là bởi vì phương thức truyền thừa đặc thù, mà Lâm Lạc là có từ đỉnh loại thần vật nghịch thiên cấp này, mà Nghiêm Thanh cùng Lâm Hồng Hoang như nhau là thiên tài tuyệt đối. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghiêm Thanh nhắm mắt không nhìn tới nàng kia. Nàng kia cũng biết mục đích của đối phương, càng sợ để nhi tử lộ ra ngoài, bởi vậy quả đoán không đi để ý tới đối phương nữa. Nhưng Nghiêm Xương tựa hồ cũng không vội vã rời đi, ngược lại chậm rãi nói, qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mình bắt nghiệt tử của ngươi, đến lúc đó ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Ở nàng nghĩ đến, Lâm Lạc ở vài chục năm trước vừa mới tiến vào tinh vực, đâu có thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng cũng không biết, kỳ thực nàng đã cùng Lâm Lạc giao thủ rồi, lại là thảm bại đấy. Nếu như nàng biết mà nói, có thể mắc cỡ tới mức tức khắc đâm chết mình hay không. Nghiêm Thanh không thể để ý tới nàng, vẫn như cũ mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tuy chẳng trong lòng đổi giận, đã như trời long đất lở. Nghiêm Dương xoay chuyển ánh mắt, đối phương không phản kháng, vậy qua không có ý nghĩ rồi. Nàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, à, nếu như ta chặt một cánh tay của ngươi, đưa tới trước mặt dì tử ngươi, không biết hắn có nhận thức ra được hay không nhỉ? Đáng chết! Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, cũng ức chế không được lửa giận trong lòng, mạnh mẽ bay ra một quyền oanh kích. Thần nhân là nghịch lân của Lâm Lạc. Vốn hắn bởi vì vô pháp cứu Nghiêm Thanh ra mà tự trách, hiện tại Nghiêm Dương còn dám làm trò trước mặt hắn, nói phải như thế nào dằn mặt Nghiêm Thanh. Thế này, nhất thời để hắn động lửa giận, nếu như cái này còn có thể nhẫn xuống phía dưới, hắn sẽ uổng thân phận làm con rồi. Hắn một quyền oanh ra như một tinh cầu băng toái, mang theo lực lượng bàng bạc. Nghiêm Dương tuy rằng không đề phòng, nhưng thân là tinh vực cao thủ, chỉ cần có một tia thời gian là có thể làm ra phản ứng. Huống chi Lâm Lạc này cũng không phải âm thầm đánh lén, mà là từ chính diện trực tiếp giết tới. Dám tiến nhập trọng địa của tộc ta, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, đều giết cho ta. Bởi vì Lâm Lạc biến trở về dáng dấp nguyên lai, Nghiêm Dương thoáng cái, sao có thể đem hắn cùng Đường Hoàng liên hệ với nhau? Chỉ cho rằng đã cao thủ cùng loại với Đào Bảo am hiểu ẩn nấp. Lâm Lạc muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không để cho nàng bất luận cơ hội chống lại gì. Tâm điểm khẽ động trong lúc đó, thiểm điện được của đối phương liền bị hắn khống chế. Nghiêm Dương hoảng sợ thất sắc, nhưng một ý niệm trong đầu mọc lên, sắc mặt của nàng trắng bạch quát. Người đã Đường Hoàng, ngươi là... Nghiêm Dương nghiệt tử, tổ khí đại nhân, trợ giúp ta, trợ... Chữ trợ giúp thứ hai còn không có xuất khẩu, nàng liền bị Lâm Lạc trấn áp, trực tiếp thu vào trong tử đỉnh. Cái này nếu như thay đổi người khác, Lâm Lạc tuyệt đối không có khả năng thoải mái đánh bại như vậy. Nhưng Nghiêm Dương là thiểm điện tộc nhân, ở huyết mạch lực bị Lâm Lạc hoàn toàn áp chế. Hai người hiện nay, cảnh giới nhất trí, ưu thế huyết mạch kia liền phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng căn bản không phải hợp lại chỉ địch. Lâm Lạc cười nhạt, bản thần khí xác thực ủy lực cường đại, nhưng kém ở chỗ, nó hầu như không có linh trí, chỉ biết cố thủ, tôn chỉ bảo hộ thiểm điện tộc. Nếu như hắn không phải là thiểm điện tộc nhân, như vậy thiên lôi chùy đã sớm trấn áp hắn rồi. Nhưng hắn đồng dạng là huyết mạch thiểm điện tộc, thậm chí huyết mạch càng thuần khiết hơn. Ở trong ý thức đơn giản của thiên lôi chùy, cái này chỉ là hai thiểm điện tộc nhân luận bàn mà thôi. Trừ khi đến thời điểm tai nạn chết người, nếu không, nó tuyệt đối không can thiệp đến. Cũng bởi vì như vậy, Lâm Lạc không có oanh sát Nghiêm Dương, mà chỉ là thu nàng vào tử đỉnh. Cái này chỉ cần nhốt ở trong tử đỉnh, ngày sau muốn giết hay không giết, hoàn toàn là ở một ý niệm của Lâm Lạc rồi. Uy lực của thánh khí quá mạnh mẽ, nếu giao cho nó trí tuệ quá cao, nó không chừng sau khi chủ nhân mất đi sẽ hình thành ý chí của bản thân mình. Cái kia đừng nói phục tùng hậu nhân, không đại khai sát giới đã là rất tốt rồi. Bởi vậy càng là vũ khí cường đại, càng không có khả năng có linh trí. Tuy rằng vũ khí có linh trí hiện nhiên muốn càng tốt hơn, nhưng cân nhắc an toàn, pháp khí, linh khí, thánh khí đều không có linh trí, chỉ có dục vọng chiến đấu điên cuồng. Lạc Nhi, ngươi nhanh rời đi, không đến xen vào chuyện của vi nương nữa. Nghiêm Thành lập tức nói. Lâm Lạc lắc đầu nói, không sao, tinh vực chí tôn thường hay bế quan, nàng tiểu thân chỉ ít 10 năm trở lên mới có thể chân chính bị người để ở trong lòng, cũng đủ ta cứu mẫu thân ra rồi. Sự tình đã tiến hành đến đây, hắn trăm triệu lần không có khả năng giữa đường buông tha. Hảo tiểu tử, bạch thiện hiếu vì tiền, lão phu bắt đầu thích người rồi đấy. Đợi thoát khốn, lão phu liền dạy người chút bản lãnh. Đào Bảo cười to, mà lúc này mấy phạm nhân khác trong nhà tù mới ý thức được Lâm Lạc cũng không phải thiểm điện tộc nhân. Tuy rằng hắn có huyết mạch thiểm điện tộc, đều hướng Lâm Lạc khiếu hát lên, để hắn hỗ trợ thả bản thân đi ra ngoài, hứa dùng các loại bảo vật cảm tạ, thậm chí ngay cả thần khí cũng đi ra rồi. Thật có hắn là tiểu đồng 3 tuổi sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu liên tục, thuận miệng qua loa ổn định bọn họ vài câu, miễn cho chính bọn họ thấy vô vọng thoát thân, sẽ hận lấy Nghiêm Thanh. Ở trước mặt người thiểm điện tộc nói lung tung. thần tử phối phương bản nhược hóa đã bắt được. Lâm Đặc liền ly khai khỏi nhà tù, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu phối phương. Tuy rằng cái này đã bị đảo bảo lược giản, nhưng chủ nguyên liệu cũng rất trân quý, căn bản không phải tiềm điện tộc tồn kho là có. Cái tồn kho này cũng không phải bảo cố, mà là tiềm điện tộc công cộng sử dụng. Ở bên ngoài kiếm tới linh thạch, có lẽ xem vùng một ít vật phẩm đặc thù đặt ở bên trong. Người cần chỉ cần xin một ít, chỉ cần nói rõ công dụng đều không có lãng phí, thì cơ bản sẽ đạt được đồng ý. 7 ngày sau, Lâm Lạc góp nhặt đại khái gần 8/10 nguyên liệu, nhưng những cái này chỉ là phụ liệu, cần hai vị chủ liệu. Cái này nếu để chế ra rượu, thần không biết là tư vị gì. Hắn suy nghĩ một chút, đem chú ý đánh tới trên người Nghiêm Tất Vân. Đối phương là lão tử quỷ, người như vậy nó không chừng sẽ có những rượu của bản thân mình, cất giấu không ít tài liệu những rượu trần quý. Lâm Lạc đi tới chỗ Nghiêm Tất Vân, giả vờ thỉnh giáo võ đạo nghi hoặc, cũng đem trọng tâm câu chuyện lờ đãng dẫn tới trên rượu ngon. Để Nghiêm Tất Vân hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không được thao thao bất tuyệt, nói đến phẩm rượu những rượu chỉ đạo. Đợi Lâm Lạc nói đến muốn đích thần sản xuất một loại rượu ngon, Nghiêm Tất Vân cười hà hà nói, thành điện nhân hẳn là nên tu luyện, cầm thời gian hao phí ở chuyện này sẽ hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Được rồi, đợi người sản xuất đi ra cho lão phu nếm thử một chút. Tới đây, Lâm Lạc cố ý hướng đào bảo thỉnh giáo phương diện phẩm rượu. Tuy rằng đã Lâm Lạc cùng Nghiêm Tất Vân đối thoại, nhưng thực chất là hai lão tử quỷ giao tử với nhau. Tuy rằng Nghiêm Tất Vân mê rượu hỏng việc, trước đây thậm chí chặt hai ngón tay, nhưng cùng đảm bảo để sản xuất thần tử trộm tới thánh địa, tứ đại cổ tộc lại kém rất xa. Bởi vậy con dâu rượu nào có tư cách đại lão lão đại, loại vấn đề này căn bản không cần phải tranh luận. Nghiêm Tất Vân dùng rượu nhìn người, thấy Lâm Lạc ở tiểu đạo rất có lý giải, tự nhiên đối với hắn tán thưởng không thôi. Tuy rằng Lâm Lạc có chút phương diện còn có vẻ trúc trắc, nhưng dù sao tuổi ta quá nhỏ, lý giải giống như đã quá quý rồi. Hiện tại Lâm Lạc nói muốn sản xuất một loại rượu ngon, cái này tự nhiên nghiêm trọng cầu dẫn ra cảm giác của Nghiêm Tất Vân, làm hắn thiếu chút nữa thèm nhỏ cả dãi. Khi Lâm Lạc nói còn thiếu vài loại chủ liệu, hắn không chút nghĩ ngợi vỗ ngực nói chắc chắn thầy Lâm Lạc tìm được. Tổng cộng còn thiếu 7 vị chủ nguyên liệu, Nghiêm Tất Vân đã có 5 loại, nhưng còn lại 2 loại ngay cả hắn cũng không có. Nhưng lão sầu rượu này sao còn nhẫn nhịn được, biểu thị sẽ rời đi tổ địa tự mình tìm kiếm. Dùng lực lượng tinh hoàng nhị trọng của hắn, trên đời này nơi nào không thể đi chứ. Tuy rằng hai vị chủ liệu này rất trân quý, nhưng còn không có trân quý đến trình độ cần dùng tổ khí trấn áp. Nghiêm Tất Vân tự nhiên không hề áp lực bảo chứng trong vòng nửa tháng nhất định có thể mang vật trở về. Lão đầu rượu quá hưng phấn, mang một vò rượu bay vọt ly khai, dùng địa vị tinh hoàng nhị trọng thiên của hắn muốn ly khai tổ địa tự nhiên không cần thủ tục gì, nói đi đã đi, không mang theo một tia do dự. Được rồi, tất cả các việc cần làm đều đã làm, hiện tại cũng chỉ có chờ thôi. Đợi Nghiêm Tất Vân mang theo đồ vật trở về, luyện thành thân tử thứ cấp, chuộc xài tiểu quỷ này trộm chìa khóa cứu Nghiêm Thành chạy trốn. Lâm Lạc trở lại nơi ở của bản thân, lần đầu chuyện gì cũng không nghĩ, chỉ đang nằm ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra. 1 ngày, 2 ngày, lại 3 ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Nghiêm Tất Vân còn không có trở về, nhưng gian nhà của Lâm Lạc cũng nghênh đón một người khác, Nghiêm Thuận Thiên. Vị tinh hoàng này thật đúng là thương cảm, luôn luôn bị hai vị tình đế bắt làm chân chạy vặt truyền lời. Lần này cũng không có ngoại lệ. Thì ra hai người Nghiêm Kiếm Tâm đã luyện thành đan dược có thể mở rộng tình hải cấp bội, muốn Lâm Lạc tốc tốc đi tới. Đan dược này phi thường trân quý, có người nói thời điểm luyện chế sẽ hao phí hơn 10 vạn năm tích lũy của thiềm điện tộc. Lâm Lạc còn đang suy nghĩ, nếu như tiến hành mở rộng tinh hải mà nói, vậy không phải chuyện tình mấy tháng mà là dùng năm để tính. Hắn hiện tại nào có nhiều thời giờ để phí như thế. Nhưng trong lòng của hắn không khỏi giật mình, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, ở trong bảo khố của thiềm điện tộc, căn bản không có tin tài liệu trống không. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên lại lời thề son sắt, vậy quả đan dược kia tiêu hao là làm sao lớn như vậy, để thiềm điện tộc muốn quy ra vốn ban đầu. Nhìn dáng dấp của hắn, không giống như là lời nói dối. Đương nhiên cũng có thể là hành động của Nghiêm Thuận Thiên thật quá tốt. Nhưng Lâm Lạc tình nguyện tin tưởng, hắn cũng chỉ là nhân tình lúc trước. Vậy vấn đề là ở hai tình đế phía sau kia. Vì sao muốn nói dối chứ? Rõ ràng không có luyện chế, có lẽ luyện chế đan dược như vậy căn bản không có tiêu hao lớn, vậy sao muốn nói trần quy như vậy chứ? Lâm Lạc đang ở hang ổ, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trong đó có âm mưu. Khả năng Lâm Lạc bây giờ hiện tại không hề có đường lui, hắn có lý do cự tuyệt đi vào sao? Trước mặt hắn là một đường tinh hoàng chí tôn, hắn muốn chạy trốn chưa từng được trốn, rồi lại nói hắn còn muốn cứu Nghiêm Thành, cái này là một trốn tựu là toàn bộ xong à? Mà một trọng yếu nhất chính là Lâm Lạc tin tưởng cũng không phải bọn người Nghiêm Kiếm Tâm phát hiện thân phận chân thật của mình, bằng không căn bản không cần quay vòng tròn lớn như vậy, trực tiếp trấn áp hắn là được rồi. Mặc dù đang ở trong tổ khí, không có khả năng có tiềm điện tộc nhân chết, nhưng trấn áp lại mang đi ra ngoài, sát diệt như vậy cũng không được, cũng không phải chuyện tình quá phiền phức. Lâm Lạc tâm tình bình tĩnh, còn có cố ý lộ ra vẻ hưng phấn, theo Kiềm Thuận Thiên một đường đi trước. Lần này, mục đích không phải trong thành, mà là chỗ tổ lôi trì thần miếu. Tiến nhập đại điện, Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hạo đã chờ ở đây rồi. Bên cạnh còn có Nghiêm Bạch Nguyên, hai đại tình đế, hai đại tình hoàng. Đội hình như vậy đủ để nghiền chết Lâm Lạc mấy vạn lần, để cho hắn căn bản không dám có một tia dị động. Mộ Dương, còn đây là hoa thiên đan, ăn vào có thể cho tốc độ mở rộng tinh hải để thăng cấp 2. Ở thời gian mở rộng tinh hải đồng dạng, quy mô đạt được cấp 3 nguyên đài đấy. Nghiêm Kiếm Tâm lấy ra một bình đan dược, ánh mắt nhu hòa, tự hồ hoàn toàn coi Lâm Lạc trở thành người một nhà rồi. Đa tạ lão tổ ban dược à? Lâm Lạc khom lưng thi lễ, tiếp nhận đan bình mà đối phương đưa cho, trong lòng cũng liên tục chửi má nó. Người lập tức ăn vào, trước là đừng lãng phí rất nhiều thời gian, cũng may là có hòa thiền đan, lãng phí như vậy cũng đáng giá. Tốc độ luyện hóa dược lực, lão phù trợ ở bên ngoài thành người hộ pháp. Nghiêm Kiếm Tâm lại nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc, tự hồ không nhìn hắn, nuốt đàn dược vào là tuyệt không đi khai. Quả nhiên là có ý đồ. Lâm Lạc tuyệt đối không nhận thức đối phương là xuất phát từ quan tâm, mà là khẳng định là có bí mật không thể cho ai biết. Khoản đàn dược này đến tột cùng là cái quái gì? Ý niệm trong đầu Lâm Lạc thay đổi thật nhanh. Hắn tuyệt đối cũng không có tư cách nói chữ không gì, bởi vì dùng khả năng của tinh đế đảo tổ, tuyệt đối có thể cưỡng chế hắn. Hắn đã không có khả năng may mắn tránh khỏi. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, hắn còn có một kiện vũ khí bí mật, đó chính là tử đỉnh. Tuy rằng đây không phải thần khí hoàn toàn, nhưng ở chống lại công kích loại hình độc dược, lực lượng thần thức đã có năng lực cường đại không gì sánh được. Tử đỉnh à tử đỉnh, lần này toàn bộ nhìn ngươi rồi. Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không buông tha giải cứu Nghiêm Thành, lần này là phải đổ mồ hôi rồi. Bật quang Nghiêm Kiếm Tâm, Nghiêm Hạo Kinh, còn có Nghiêm Bạch Nguyên, tam đầu lão cẩu này, ta nhớ kỹ. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, nhãn thần bọn hắn tuy rằng đồng dạng hưng phấn cùng tràn ngập chờ mong, nhưng cùng Kiềm Thuận Tiên có khác biệt rất lớn nhỏ, để cho hắn có loại cảm giác sợ hãi. Hắn cắn răng một cái, mở nắp bình, đảo ra một viên đan dược đỏ thẫm, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược này nhập khẩu tức quá, căn bản muốn ngậm ở trong miệng giả là đã dùng là không có khả năng, mà muốn vận dụng đan điền không gian, đây chính là có bốn vị tinh đế tinh hoàng nhìn chằm chằm, có thể lừa gạt được mới là lạ đấy. Nghiêm Kiếm Tâm cũng biết như vậy, thấy Lâm Lạc nuốt đan dược vào, biểu tình điện buông lỏng mà nói, tộc tộc điều tức, ta đợi bên ngoài thủ hộ. Hắn mang theo ba người ly khai, trong tổ lôi trì to như thế, chỉ còn lại có một mình Lâm Lạc. Lúc này tổ lôi trì tự nhiên đã sớm khô cạn, cùng với nói là trì, chẳng bằng là nó một cái sân rộng đi. Lâm Lạc căn bản không biết đan dược này có tác dụng gì, chỉ là vận chuyển linh lực toàn thân. Tử đỉnh đã ở trong thức hải nhẹ nhàng rung động, đại phóng tử quang, cắt đứt tất cả tập kích tai hại đối với hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một loại cảm giác hỗn loạn kéo tới. Lâm Lạc chỉ cảm thấy tứ chi rất nặng, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Tinh vực chí tôn có lực lượng một viên tinh thần. Thế nhưng, lúc này Lâm Lạc lại so với một mảnh tinh thần còn là muốn trầm trọng. Bang một tiếng, hắn như thiết bản té trên mặt đất, phát ra một thanh âm buồn hưởng. Hắn nội thức tự thân, chỉ thấy trong máu xuất hiện từng sợi hắc sắc, như một độc xà thật nhỏ. Đúng là những dị vật này để hắn sản sinh một chút cũng không có được phản ứng. Tự định, trấn cho ta. Trong thức hải, tự định phát ra thần quang, tự quang hóa kiếm, đồng dạng dung nhập trong máu của hắn, cầm phải hắc ti là liền tức chạm ngay. Tuy rằng hắc xà nhìn như đã uy lực cường đại, ngay cả tinh vương nhị trọng thiên Lâm Lạc cũng có thể bị chúng nó khắc chế được lượng. Nhưng ở trước mặt Tử Đình, căn bản không đáng tiền, như ném than vào tuyết, lập tức hóa thành khói nhẹ tiêu trừ. Lâm Lạc lập tức cảm giác được lực lượng trở về. Mọi người nghiêm kiếm tâm khẳng định không phải muốn giết bản thân mình, bởi vì căn bản không cần phiền phức đến như vậy. Nhưng mục đích này đến tột cùng là cái quái gì đây? Đang ở lúc Lâm Lạc hóa giải dược lực, không giải thích được là chuyện gì, chỉ nghe một tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi tiếp cận, ở trước người Lâm Lạc ngừng lại. Nghiêm Nhược Thánh, người này tự nhiên là Nghiêm Nhược Thánh. Hắn vì sao có thể tới nơi này? Hắn vì sao muốn tới đây? Lâm Lạc nhắm hai mắt lại, nhưng cảm ứng được khí tức của đối phương, hắn liền biết đối phương là ai rồi. Người nhất định là kỳ quái phải không? Thanh âm của Nghiêm Nhược Thánh ở bên tai Lâm Lạc vang lên. Người này vẫn như cũ là phong thanh vân đạm như vậy. Ngoài trường Nghiêm Nhược Thánh ra, ta còn có tên khác là Nghiêm Dũng Thành. À, tên này đối với người mà nói có chút xa lạ rồi, nhưng tên cha ta người nhất định nghe nói qua, hắn gọi là Nghiêm Chấn Kiền. Nghiêm Chấn Kiền à? Hắn là nhi tử của Nghiêm Chấn Kiền sao? Chờ một chút, Nghiêm Chấn Kiền ở hạ giới sống đủ 10 vạn năm, kia cũng đã ở hơn 10 vạn năm trước vẫn lạc, bằng không tổ tiên của tứ đại tộc còn trên đời, có thể điều khiển tổ khí. Đệ nhị vẫn thần dù đã liên hợp yêu tộc cũng bị giết không còn ai. Nghiêm Nhược Thánh thế nào còn chưa có chết? Hơn nữa sinh mệnh bổn nguyên của hắn hừng hực như lửa cháy mạnh, tuyệt đối là tuổi còn trẻ đến không thể lại trẻ hơn. Cái này nếu là chỉ nằm trong bụng mẹ mà nói, hắn ở trong bụng mẹ cũng quá lâu đi. Hơn nữa, cái đó và muốn hạ mì dược cho Lâm Lạc lại có quan hệ gì chứ? Ta sinh ra ở thần giới, từ lúc nghìn vạn năm trước, ta cũng đã là thần linh rồi. Nghiêm Nhược Thánh nhàn nhạt nói, một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh mịch. Người này tự nhiên là vẫn thần chân chính. Nhưng vì sao rõ ràng Nghiêm Chấn Kiền đều đã chết nhiều năm như vậy, hắn thế nào mà còn có thể sống khỏe re thế này? Nếu đã hạ phàm, kiềm bảo kệ thần gì đều phải bị tước thành tinh đế cơ chứ. Hơn nữa, Nghiêm Nhược Thánh tuyệt đối là tinh vương nhị trọng thiên, điểm ấy không hề nghi ngờ. Sống lại dài, tự nhiên sẽ nắm giữ một ít bí thuật, tỉ như luân hồi quyết này. Nghiêm Nhược Thánh chắp tay mà đứng, lần này hắn thật có một loại đại khí thế, đứng ở thần giới chỉ điểm phạm giới, chỉ là tu vi bản thân còn chưa đủ, có vẻ khí phách bất túc. Luân hồi quyết có thể cho ta ở trong thân thể hậu đại sống lại, ở thần giới này cũng là một môn công pháp rất thực dụng. Cho dù thần vẫn, nhưng chỉ cần nhất niệm không chết là có thể ở trong thần hệ đại thu được sống lại. Nhưng cái giá phải trả là tất cả đều phải bắt đầu từ đầu, ngoại trừ bảo lưu ký ức nguyên bản. Nghiêm Nhược Thánh lộ ra một tia mờ mịt. Hắn hẳn là đã luân hồi vài lần, thể nghiệm qua vài nhân sinh bất đồng rồi. Kỳ thực ta đã không phải là ta nguyên lai nữa, chỉ là ký ức này là chân thực như vậy. Như vậy, ta là Nghiêm Dũng Thành, nhị tử của Nghiêm Chấn Kiện. Nghiêm Nhược Thánh hơi nhún vai, tựa hồ tuyệt không nóng ruột, bước đi thong thả hai bước, cười rồi nói. Nói chuyện cả nửa ngày, ngươi còn không biết ta muốn làm cái gì phải không? Bất quá, ngươi cũng có thể đoán được vài phần. Không sai, ta lúc này tuyển ngươi làm đối tượng luân hồi tiếp theo. Ngươi có tổ huyết thuần khiết nhất, vị đạo này đã phi thường tiếp cận phụ thân của ta. Hơn nữa, trên người của ngươi hẳn là còn có bí mật khác. Huyết mạch của Thiểm Điện tộc ta rất cao, nhưng tộc văn tự nhiên bị bài dịch tới chỗ mắt cá chân. Lẽ nào trên người của ngươi còn có huyết mạch càng thêm cao quý hơn? Nghiêm Nhược Thánh dừng lại cước bộ, lại nói tiếp, ngươi cũng là hậu đại, tử tôn của ta. Yên tâm, khi ta thay thế được ngươi, trí nhớ của ngươi vẫn sẽ bảo tồn xuống, chỉ là để ký ức hai người chúng ta kết hợp nhất thể do ta chủ đạo. Chờ ta phi thăng thần giới, sẽ thành người tìm một thần thể tốt cho người luân hồi chuyển sinh. Phụ thần đại nhân của ta là Thượng Thiên Thần, huyết mạch so với hắn còn muốn cao quý hơn, chẳng lẽ là thần vương à? Nghiêm Nhược Thánh nhẹ nhàng nói, ở trên người Lâm Lạc nhìn lướt qua. Thần vương có thể là thần vương sao? Thần vương cùng hỏa thần đại nhân có thể đặt song song. Thần giới có mấy thần vương có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Nếu như thực sự là như vậy, nó không chừng ta liền có khả năng phù hợp hòa chủ đại nhân yêu cầu, thu được di bảo của hòa chủ đại nhân, sát về thần giới, làm thịt kẻ phản bội kia. Nghiêm Nhược Thánh lẩm bẩm, ngữ khí cũng càng ngày càng hưng phấn, mà tin tức toát ra kia cũng để cho Lâm Lạc kinh hãi một trận. Tuy rằng đối phương chỉ đã tự nói thôi, nhưng cũng không gây trở ngại Lâm Lạc đối với thần giới hình thành một cái nhận thức sở bộ. Ở phân chia cấp bậc, thần vương hẳn là tồn tại cao cấp nhất thần giới, phía dưới là thượng thiên thần, xuống nữa là cái gì thì Nghiêm Nhược Thánh không có tiết lộ, nhưng Lâm Lạc tin tưởng khẳng định là có. Mà Nghiêm Chấn Kiền là thượng thiên thần, tồn tại cường đại dưới thần vương, sợ rằng ở toàn bộ thần giới cũng có thể xưng là cường giả. Tranh không được, thời gian tứ đại tộc tiến nhập Ngân Nguyệt Tinh dễ dàng thu được quyền thống trị cái tinh cầu này. Trái lại, mấy nhà thánh địa tuy rằng đồng dạng là vẫn thần, nhưng ở thần giới là mặt hàng bất nhập lưu. Thời điểm bọn họ cùng tứ đại tộc đánh nhau, tổ tiên tiềm điện tộc đều đã vẫn lạc. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ dùng thân phận vẫn thần chân chính, vẫn như cũ không thể áp đảo được tứ đại tộc, còn phải cùng yêu tộc liên hợp. Dù hạ tam tộc bây giờ phản bội, lúc này mới đẩy tứ đại tộc vào tổ địa. Nếu như ở thần giới mà không phải hạ giới, lực lượng tinh tế ngừng phát triển, tin tưởng mấy nhà thánh địa căn bản không phải đối thủ của mấy đại tộc. Nhưng tứ đại tộc ở thần giới cường thế như vậy, còn thờ phụng một cái vị gì hòa chủ đại nhân thần vương, lại như thế nào sẽ tiến nhập hạ giới? Nghiêm Nhược Thánh nói qua kẻ phản bội, sợ rằng tứ đại tộc lọt vào phản bội cũng không phải một lần, hai lần như vậy đâu.